Tiên ma đồng tu, chương 274, ra tay. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh lung rơi xuống hạ phong. Liễu Hoa Thường có thể tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng Khúc Hướng Ca cùng Ngọc Linh Lung cùng là ma tông đệ tử. Tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Chỉ nghe hắn gầm lên một tiếng. Bạch cốt pháp bảo long chi cốt gào thét mà ra. Đánh hướng Vân Khất U thần kiếm nhảy lên. Đem tập kích bất ngờ mà đến bạch cốt pháp bảo đánh hồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy Khúc Hướng Ca đánh lén Vân Khất U. Ở một bên đang xem cuộc chiến hồi lâu Bách Lý Diên ở đâu còn nhịn được. Nàng theo khách sạn cửa sổ nhảy lên mà ra. Long Nha Trùy lập tức ra vỏ. Quát, chấm, lấy nhiều đánh ít, không biết xấu hổ. Băng tiên tử, ta đến giúp ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Nha Trùy hóa thành một đạo lam mang. Vèo một tiếng, đâm về Khúc Hướng Ca. Hai người tại Lang Gia Sơn khu rừng nhỏ liền đã giao thủ. Giờ phút này là cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Lập tức liền chiến cùng một chỗ. Diệp Tiểu Xuyên có chút gấp. Ma giáo cao thủ tự hồ có hơn 10 người. Nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa mỗi cái đạo hạnh cực cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trái lại chính đạo bên này. Tiểu hòa thượng cùng này mũ rộng vành nữ tử tại khống chế âm linh tiến vào u minh quỷ giới. Tạm thời thoát thân không ra. Không trông cậy được vào hắn đám bọn họ hai người. Không ngộ thần tăng cùng thuần dương từ đạo trưởng giờ phút này lại bị ma giáo thanh mộc lão tổ. Phệ hồn lão yêu hai cái đại ma đầu cuốn lấy. Chính mình mấy người. Đoán chừng là hắn đánh không lại đối phương hơn 10 vị cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại cùng ma giáo đệ tử động thủ chính là Vân Khất U cùng Bách Lý Diên hai người. Cùng Vân Khất U ân oán là chuyện nhỏ. Với tư cách đồng môn, không có khả năng trơ mắt nhìn nàng chết ở ma giáo đệ tử trong tay. Hắn đang do dự, mình rốt cuộc có nên hay không ra tay đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngược lại là một bên Dương Linh Nhi. So hắn còn chấn định, ánh mắt đang tập trung tinh thần nhìn xem giữa không trung bốn người đấu pháp. Đúng lúc này, một đạo kỳ quang đánh hướng về phía hắn đám bọn họ hai người chỗ cửa sổ. Diệp Tiểu Xuyên biến sắc, cầm lấy Dương Linh Nhi tay liền từ cửa sổ lướt đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, đường hai người vừa mới lướt đi cửa sổ. Chỉ thấy bị kỳ quang quét chúng này mặt vách tường cũng ầm ầm sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên hai người vừa dứt trên mặt đất. Hai nữ tử liền vây quanh tới đây. Thình lình đúng là Liễu Hoa Thường cùng Thiên Vấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Vấn ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên. Một đôi sáng người quen thuộc đôi mắt. Nàng cả đời cũng sẽ không quên. Trong đầu không khỏi lại hiện ra năm đó ở thánh điện gặp phải cái kia xinh đẹp nữ tử tướng mạo. Hắn thật là 15 năm trước theo thánh điện bị huyết nô cứu ra tiểu nam hải ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Vấn nội tâm lại một lần nữa hỏi lại một câu. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến hai người. Sắc mặt hơi biến, hắn không biết Liễu Hoa Thường. Tuy nhiên lại nhận thức cái này che lụa đen cô gái áo đen. Thình lình đúng là màn đêm buông xuống tại Lang Gia Sơn trong rừng cây cùng mình đã giao thủ đồng tử quái nhân Thiên Vấn cô nương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn biểu lộ phát lạnh. Nói, là ngươi. Thiên Vấn thản nhiên nói. Là ta, không nghĩ tới ngày đó ngươi trúng quỷ công tử Kim Thiềm tán kịch độc. Vậy mà không chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha. Nói, chính là tiểu độc, có thể làm khó dễ được ta. Chấm, hắn ngoài miệng nói dễ dàng. Trong nội tâm lại lật lên sóng to gió lớn. Hắn tu vi là so ra kém trước mắt cái này thiên vấn cô nương. Hơn nữa hắn còn phát hiện, giờ phút này đứng ở thiên vấn bên người chính là cái kia tuyệt mỹ nữ tử. Cầm trong tay một cây vòng tại cùng nhau bạch cốt tiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này xinh đẹp tiên tử chính là lục tiên tử trong nghe thường tiên tử Liễu Hoa Thường. Đối mặt thiên vấn một người, Diệp Tiểu Xuyên đều không có thủ thắng nắm chắc. Huống chi hiện tại giờ phút này còn có một tu vi đạo hạnh không chút nào tại thiên vấn phía dưới Liễu Hoa Thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra một đêm này lại là lành ít dữ nhiều. Cả đêm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chung quanh đấu pháp thanh âm trong lúc đó kịch liệt đứng lên. Tiếng gọi ầm ĩ bên tai không dứt. Đang tại rằng có bốn người đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai cái thanh y phu nhân. Cầm trong tay kiếm tiên pháp bảo bay vào âm linh trong đội ngũ. Đang tại hấp thu âm linh những cái này ma giáo đệ tử. Nhao nhao kinh hô. Giơ lên pháp bảo chống lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không ngờ này hai cái thanh y phu nhân đạo pháp vậy mà sâu không lường được. Mỗi người cũng đối mặt một số ma giáo cao thủ trẻ tuổi vây công. Vậy mà không có rơi xuống hạ phong. Trong chuyện này còn có ma giáo một đời tuổi trẻ cao thủ đứng đầu Sầm Khải Nguyên. Cùng với ngũ độc môn cao thủ trẻ tuổi Thanh Diễn. Hai cái này thanh y phu nhân một thân đạo hạnh. Chỉ sợ cũng đã đạt đến tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa nhìn thấy hai cái này bỗng nhiên xuất hiện cao thủ. Dương Linh Nhi khuôn mặt liền biến đổi. Lập tức cười khổ lắc đầu. Nàng đã từng nói qua không cho người đi theo chính mình. Không ngờ hai người này hay là theo tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cái này trung niên bộ dáng nữ tử. Đều là Dương Linh Nhi đồng môn sư bá. Hơi mập một chút danh viết Hoa Nương, gầy một chút danh viết Đủ Quân, đều là tu đạo hơn 100 năm, tu vi đã đạt đến linh tịch cảnh giới Phiêu Miễu Các trưởng lão. Hoa Nương hai người theo Phiêu Miễu Các một mực đi theo tại Dương Linh Nhi tả hữu. Đường Dương Linh Nhi theo Dương Tử Giang ly thuyền lên bờ về sau. Hai người lại để cho đa số Phiêu Miễu Các đệ tử cũng quay trở về Phiêu Miểu Phong. Chỉ có các nàng hai người âm thầm theo đuôi, bảo hộ Dương Linh Nhi an toàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không ngờ tối nay tại đây Chu Tiên thị trấn nhỏ, vô tình gặp được âm binh mượn đường. Càng không có nghĩ tới ma giáo yêu nhân như thế cả gan làm loạn. Lại dám đánh những thứ này âm linh chú ý. Hơn nữa lâu không xuất thế Thanh Mộc lão tổ cùng Phệ Hồn lão ma cũng xuất hiện ở nơi đây. Thiên hạ chính đạo, đồng khí liên chi, Phiêu Miễu Các cùng già Diệp Tự cũng là xưa nay giao hảo môn phái. Hôm nay gặp được việc này, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì vậy Hoa Nương cùng Đủ Quân hai vị Phiêu Miễu Các trưởng lão. Theo âm thầm giết ra, lập tức liền chặn ma giáo thế công. Hai người này chính là linh tịch cảnh giới. Tu vi cao thâm mạt chắc, mặc dù dùng ít địch nhiều, mặc dù có ma giáo một đời tuổi trẻ cao thủ đứng đầu Sầm Khải Nguyên. Thanh Diễn bực này cao thủ, có thể hai người cũng là bằng vào một thân thâm hậu chân pháp đạo hạnh. Cũng không rơi xuống hạ phong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Tiên thị trấn nhỏ, từng nhà cửa chính đóng cửa. Ai cũng thấy được tối nay âm binh mượn đường bất thường. Hình như là chính đạo tiên nhân cùng ma giáo yêu nhân lúc này đánh nhau. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngắn ngủn một lát tầm đó, thì có 7-8 tòa nhà phòng ốc bị đấu pháp chân pháp đại lực dư âm. Ảnh hưởng còn lại quét đến, phòng ốc lập tức sụp đổ vỡ vụn. Không biết bị nện đã chết nhiều ít phàm nhân. Theo đấu pháp tiếp tục, âm binh đội ngũ cũng bắt đầu bất ổn đứng lên. Cũng may cái kia tiểu hòa thượng cùng mũ rộng vành nữ tử đang tại kiệt lực khống chế mấy ngàn âm binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như ở thời điểm này âm binh đội ngũ tán loạn, mấy ngàn cái hung linh đào tẩu, đừng nói tối nay Chu Tiên Chấn Tương hội trở thành nhân gian địa ngục. Chỉ sợ ngoài mấy chục dặm An Khánh Thành, cùng với phạm vi trăm dặm dân chúng đều gặp nạn. Thiên Vấn cô nương thấy chính đạo bên này bỗng nhiên giết ra hai cái thanh y phu nhân. Tu vi cao thâm, nàng cùng bên người Liễu Hoa Thường đều là đối với xem liếc. Hai người như tâm hữu linh tê giống như, riêng phần mình tế ra pháp bảo đánh hướng Diệp Tiểu Xuyên cùng Dương Linh Nhi hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên hoài nghi Dương Linh Nhi chính là một vị tu chân giả, nhưng không biết hắn đạo hạnh sâu cạn. Hơn nữa nói cho cùng cũng chỉ là hoài nghi. Nhìn thấy Thiên Vấn cùng Liễu Hoa Thường đồng thời hướng chính mình hai người làm khó dễ, hắn hú lên quái dị, đẩy ra Dương Linh Nhi. Cùng lúc đó, vô phong thần kiếm thanh quang lóng lánh, đem như linh xà giống như quấn quanh tới Bạch Cốt Tiên cho phản chấn mà quay về. Hầu như tại hạ một người lập tức, hắn lòng bàn tay trái nhảy ra một cái cổ xưa gương đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo hắn chân lực thúc giục. Này gương đồng đem Thiên Vấn trong tay ám tinh châu vọng lại kỳ quang cho phản xạ mà quay về. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.